Siêu thần yêu nhiệt 194-191-6. Chương 1913 tứ tướng một trong. Hoàng phủ giám đi qua một phen áp chiến về sau, Tổ Hưng Vương thành bị triệt để công phá. Cái này đại biểu Tô Phiêu Giật Vương thành lại thiếu một tỏa. Hơn nữa còn tổn thất vô cùng tinh nhuệ quân đoàn. Nhưng mà Vân Phi Dương không có chút nào vui vẻ. Bởi vì thủ thành thành chủ Thiệu Lập Tân bưng lấy chiến giáp tự tuyệt ở trước mặt mình. Tội tướng Thiệu Lập Tân nguyện lấy cái chết tạ tội quân đoàn chiến bại, vô lực nhịp chuyển, thân là nhất quân chi tướng lựa chọn tự sát. Cái này có thể hiểu được. Nhưng là sao Thiệu Lập Tân sẽ nói ra lời nói này? Hắn tội là cái gì? Phản bội phụ thân? Vẫn là đối địch với ta? Tâm tư kín đáo Vân Phi Dương nghĩ đến Nhâm Thị Quang, nghĩ đến Lịch Hoa Vân, suy đoán bên trong tồn tại rất lớn kỳ quặc. Chỉ là thông minh hắn thực tại không nghĩ ra là sao chính mình lần lượt công thành đoạt đất, đối thủ nhóm liền lựa chọn tự giác cùng từ bỏ. Hô Vân Phi Dương phun một ngụm khí, dứt bỏ trong lòng nghi hoặc, phất tay đem cái kia ngự long chiến giáp thu nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Bình tĩnh mà xem xét, chiến giáp cấp bậc cũng không phải là quá cao. Nhưng dù vậy phụ thân tất nhiên phải thật tốt cất giấu. Vân đại ca. Đúng vào lúc này, La Mục đi tới, nói chúng ta tại phủ thành chủ trong bảo khố phát hiện đại lượng tiên thạch. Bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. La Mục nói có chừng 500 triệu khoảng chừng. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương một mặt kinh ngạc. Từ công phá đại lượng thành trì về sau, địch nhân tiên thạch số lượng nhiều nhất không siêu nhất ức. Mà tại Tổ Hưng Vương thành bên trong vơ vét ra 500 triệu tiên thạch, không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn a. Truyền lệnh xuống toàn quân chỉnh đốn. Đúng. Cầm xuống Tổ Hưng Vương thành về sau, Vân Phi Dương không có lại tiếp tục tiến công, mà chính là lựa chọn chỉnh đốn. Bởi vì nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, muốn trực tiếp đối mặt Tô Phiêu Giật, Thiệu Lập Tân bại, Vương thành cũng thất thủ. Hắn chăm chú huấn luyện đại quân cũng phần lớn bỏ mình, chỉ có số ít bị bắt làm tù binh. Tuy bại nhưng vinh. Bởi vì Vân Phi Dương đại quân thương vong đạt tới 30.000. Khai chiến đến nay, 200.000 linh tộc binh lính như là kình như gió thu gặt lấy hết thảy. Tại tiến công Tổ Hưng Vương thành lúc lại nhận tương đối cao tổn thất. Biết được số thương vong về sau, Vân Phi Dương trầm mặc. Không hổ là phụ thân đã từng dưới trướng 32 hổ tướng, huấn luyện binh lính cường hãn như thế. Nếu không phải mình có Gia Cát Cẩm, linh tộc các binh sĩ lại tinh thông vạn cổ binh pháp, chỉ sợ không có mảy may năng lực cầm xuống Tổ Hưng Vương thành. Đây vẫn chỉ là 32 hổ tướng, cũng không biết cái kia tứ tướng lại có bao nhiêu cường quân sự năng lực đâu. Vân Phi Dương nỉ non nói. Vân đại ca. Đúng vào lúc này, La Mục vội vã đi tới, nói ngoài cửa thành tới một cái quái nhân, nói muốn gặp ngươi. Quái nhân? Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên. Thành trì bên ngoài đại mà hiện lên xích hồng sắc, là từ máu tươi phủ lên. Một tên đi chân trần tóc xù nam tử ngạo mà đứng. Quanh người hắn bị một cuồn cuộn như ẩn như hiện đạo ý bao phủ, làm khó có thể thấy rõ tướng mạo. Viêm Xương cùng Vân Lịch bọn người đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy cái kia ruột dị nam tử, biểu hiện ra đầy đủ tính cảnh giác. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, người này thực lực tuyệt không đơn giản. Hưu Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào thành lâu trước, nói người đến là ai? Đang khi nói chuyện, cường đại linh hồn lực phi vút đi, muốn thấy rõ tóc xù nam tử chân dung. Nhưng vừa vặn đụng vào đạo ý, lại bị hung hăng bắn trở về. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh, chính mình linh hồn lực đã đạt tới tiên đế cấp, lại bị dễ như trở bàn tay bắn trở về. Thực lực đối phương đã siêu việt đại vị tiên vương. Tóc xù nam tử cũng không có báo ra bản thân danh hào, mà chính là dò hỏi. Ngươi chính là Vân Phi Dương, thanh âm hơi có vẻ tang thương, cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác. Không tệ, Vân Phi Dương nói. Phù phù. Đột nhiên, tóc xù nam tử quỳ một chân xuống đất, hành lễ nói: Hoàng phủ giám tham kiến thiếu đế nói cho hết lời về sau, bao phủ quanh thân đạo ý tiêu tán, hiển lộ ra một trương tang thương mà cương nghị khuôn mặt, má phải càng là có một đạo bắt mắt vết thương. Hoàng phủ giám Vân Phi Dương một mặt mờ mịt, cái tên này hắn chưa nghe nói qua. Đứng ở bên cạnh Hoa Mạc Phi thì là hai con ngươi lấp lóe sùng bái lộng lẫy nói: Vân công tử, người này chính là Chấn Thiên Tiên Đế dưới trướng tứ tướng một trong võ tướng xuất thân hắn. Tự nhiên nghe nói qua, Chấn Thiên Tiên Đế đã từng tứ tướng, liền có một người trên mặt có vết đao chém, càng là được người xưng là mặt xẻo tướng. Đương nhiên, trên mặt có vết đao chém rất nhiều người thậm chí có thể dễ như trở bàn tay giả tạo đi ra. Hoa Mạc Phi có thể xác định, chủ yếu vẫn là đối phương hiển lộ chân dung về sau, phát ra loại kia trải qua chiến trường khí tức. Một người tướng mạo có thể bị người bắt trước, nhưng trải qua lâu hình thành độc có khí tức, lại không có khả năng mô phỏng đi ra. Biết được thân phận đối phương về sau, Vân Phi Dương bình thản nói: Ngươi tới nơi này làm gì? Tứ vương chia cắt phụ thân địa bàn, làm theo ý mình, đối địch với chính mình, để hắn rất thất vọng, cho nên đối tứ tướng thậm chí tứ tướng cũng không có cảm tình gì. Hoàng phủ giám vẫn quỳ trên mặt đất chân thành nói: Vì thiếu đế hiệu mệnh. Vân Phi Dương cười nhạt nói: Có quan hệ tên của ta cùng thân phận, chắc hẳn ngươi lúc trước liền biết đi. Vì sao muốn chờ tới bây giờ đến hiệu mệnh? Hoàng phủ giám nói: Bởi vì sứ mệnh. Vân Phi Dương nói: Nếu như ta không có cầm xuống Tô Phiêu Giật nhiều như vậy thành trì, không có biểu hiện ra cường đại như thế thực lực, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tới tìm nơi nương tựa ta đi. Ta không có năng lực thời điểm, ngươi không ra phụ tá, chờ ý thức được ta ngưu bức thì ba ba chạy tới. Hoàng phủ giám sắc mặt không thay đổi nói: Nếu như thiếu đế không có năng lực công phá Tổ Hưng Vương Thành, Mạc tướng đương nhiên sẽ không xuất hiện, bởi vì hoàn toàn không có phụ tá giá trị. Viêm Xương bọn người khóe miệng co giật, như thế bỡ đỡ lời nói đều có thể nói ra đến, rất khó tưởng tượng, lại là đã từng Chấn Thiên Tiên Đế dưới trướng tứ tướng một trong a. Vân Phi Dương cười lạnh nói: Ta đã có năng lực, làm thế nào có thể muốn loại người như ngươi đến phụ tá? Hoàng phủ giám nói: Vô luận thiếu đế có cần phụ tá hay không, Mạc tướng đều sẽ một mực đi theo, bởi vì đây là tiên đế trước khi lâm chung mệnh lệnh. Trước khi lâm chung mệnh lệnh, Vân Phi Dương nhíu mày nói: Mệnh lệnh thế nào? Hoàng phủ giám nói: Tiên đế từng nói qua, một ngày kia ngươi như phi thăng vực nội, công phá Tổ Hưng Vương Thành, liền để Mạc tướng rời núi tương trợ. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, phụ thân tại thế thời điểm thì ngờ tới chính mình sẽ phi thăng vượt nổi, cũng hướng tứ vương khai chiến. Phụ thân có không cần đoán cũng biết năng lực. Vân Phi Dương chợt nhớ tới cái gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là nguyên nhân này mới bị thiên đạo trừng trị, rơi vào vẫn lạc hạ tràng thiếu đế. Hoàng phủ giám nói: Ngươi như không thu nhận Mạc tướng, Mạc tướng liền một mực quỳ hoài không dậy. A, Vân Phi Dương thu hồi suy nghĩ lung tung, nói: Vậy liền quỳ đi. Nói xong quay người rời đi. Viêm Xương cùng La Mục thấy thế, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đến đây hiệu lực Hoàng phủ giám rất có thành ý, thực lực cũng không thể khinh thường. Vân đại ca như thu nạp, tuyệt đối là một tên tướng tài đắc lực. Vì sao muốn để quỳ đâu? Vân Phi Dương tâm tư, mọi người đoán không ra. Bọn họ chỉ có thể giống như trước đây đóng giữ thành trì, còn về Hoàng phủ giám còn không nói lời nào quỳ một chân trên đất. Siêu thần yêu nhiệt 194-1917. Chương 1914 thành ý không phải đâu. Tổ Hưng Vương Thành bị công phá, đây chính là thiểu tướng quân trưởng khống thành trì, bồi dưỡng quân đoàn tuyệt đối là Bắc Trung ương vực số 1 số 2 tinh nhuệ chi sư, hai quân chém giết cả ngày. Tổ Hưng Vương Thành hao tổn hơn 10 vạn. Vân Phi Dương phương giã tổn thương 3 năm vạn. Có thể nói thảm liệt dị thường. Phát sinh ở Tổ Hưng Vương Thành chiến tranh, không thể tránh né tại chân vũ thần vực truyền ra, gây nên rất nhiều võ giả tranh nhau nghị luận. Vân Phi Dương đại quân có thể chiến thắng Thiệu Lập Tân tinh nhuệ chi sư càng để bọn hắn thật sâu tin phục. Rất nhiều người giờ phút này cũng ý thức được. Tứ vương một trong Tô Phiêu Giật. Tình huống rất không ổn. Trưởng khống bốn tòa đại vị vương thành. Đã bị công phá ba tòa. Nếu như Vân Phi Dương tái phát lên tiến công. Cầm hạ tối hậu một tòa vương thành. Cái này thiên vương xem như tại Bắc Trung ương vực triệt để mất đi trưởng khống quyền. Nhưng mà để rất nhiều người không hiểu là. Thành trì liên tiếp bỏ mặc đã tràn ngập nguy hiểm. Tô Phiêu Giật vẫn không có lộ diện. Vân Phi Dương cũng rất buồn bực. Lẽ ra. Sự việc phát triển đến một bước này. Tên kia chắc chắn ngồi không yên. Bây giờ chậm chạp không có động tính. Thực tại khá là quái dị. Tô Phiêu Giật không có động tính. Gây nên Vân Phi Dương cảnh giác. Cho nên Thủy Trung trấn thủ Tổ Hưng Vương Thành. Không tiếp tục tiến lên tấn công tính toán. Thành trì bên ngoài Hoàng Phủ Giám vẫn quỳ trên mặt đất. Mặc cho gió thổi mưa phơi. Chập chập. La Mục ngồi xổm ở trên tường thành nói. Tên này rất có kiên quyết a, quỳ một tháng còn không đi. Vân Lịch còn khó hiểu nói. Người này thực lực. Rõ ràng rất mạnh. Vân đại ca là sao không đem thu nhập dưới trứng đâu ai biết được. Thời gian tiếp tục đi. Sau 3 tháng. Hoàng Phủ Giám vẫn quỳ gối thành trì bên ngoài. Bởi vì không vận dụng bất luận cái gì khí tràng. Toàn thân phủ đầy cho bụi. Phảng phất một tên nhập tịch tăng nhân. Là một bọn người tập mãi thành thói quen. Ngẫu nhiên trèo lên thành lâu nhìn một chút. Liền mỗi người bận biểu việc của mình. Đứng tại trong phủ thành chủ Vân Phi Dương. Còn đem tiên niệm thu hồi. Ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Trong lòng như có điều suy nghĩ lên. Sơ qua, hắn đi vào thành lâu, nói, ngươi đã muốn đầu nhập vào ta, thì muốn xuất ra thành ý tới. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Ta ca ạ. Người ta đều quỳ ở ngoài thành hơn 4 tháng. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý sao? Hoàng Phủ Giám nhẹ nhàng nâng đầu. Nói, thiếu đế. Cần mạt tướng làm sao xuất ra thành ý tới. Vân Phi Dương chỉ phương xa thản nhiên nói. 3 ngày thời gian diệt đi Tô Phiêu Giật trưởng khống 5 tòa thành trì. Soát Hoàng Phủ Giám rốt cuộc đứng lên. Quanh thân trong nháy mắt bị ánh sáng bao phủ. Một kiện xích hồng sắc chiến giáp khoác lên người. Phát ra cực mạnh chiến ý. Rất đẹp. La Mục cùng Vân Lịch bọn người khen. Bọn họ có thể khẳng định choàng tại tên kia trên thân chiến giáp. Cấp bậc nhất định rất cao. Ông không gian hơi run rẩy, một thanh đồng dạng đỏ thấm trường thương xuất hiện. Hoàng Phủ Giám một tay giữ tại chuôi thương bên trên, nói, mạc tướng lính mệnh vừa dứt lời, biến mất tại nguyên chỗ. Là một bọn người không có bắt được đối phương là thế nào đi. Vân Phi Dương lại rõ ràng thấy rõ. Hắn rời đi. Đi phương hướng chính là khoảng cách Tổ Hưng Vương thành gần đây thành trì. Mẹ trứng. Tên kia thật đúng là trang bức a. La Mục hâm mộ nói. Làm một tên tư cách trưởng bối trang bức cao thủ. Hắn rất hâm mộ Hoàng Phủ Giám vừa rồi đứng lên. Đầu tiên là triệu hoán chiến giáp. Lại là triệu hoán binh khí bộ dáng. Vân Lịch nói chờ có thời gian nhất định cũng phải tìm mấy món ra dáng trang bị tới. Đi vào chân vũ thần vực về sau. Bọn họ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng vũ khí trang bị phương diện vẫn tương đối đằng sau. Thậm chí không có thuộc về mình bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương nói. Tô Phiêu Giật làm tứ vương một trong. Lại tại Bắc Trung ương vực trải qua lâu như vậy. Chỉ cần bắt lại hắn. Các ngươi sẽ còn thiếu trang bị à cũng thế. Là một cùng Vân Lịch ánh mắt nóng rực lên. Nhưng mà. Liền tại bọn hắn nghị luận lúc. Ngoài thành lưu quang lói lên. Vừa mới rời đi không bao lâu Hoàng Phủ Giám xuất hiện lần nữa. Mấy cái cách đầu người càng là lăn rơi xuống đất. Thiếu đế. Đây cũng là 5 tên thành chủ trên cổ đầu người. Là một cùng Vân Lịch nhất thời mắt trợn tròn. Người này lúc rời đi ở giữa rất ngắn. Nhanh như vậy liền đem 5 tên thành trì thành chủ cho giết chết Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết Hoàng Phủ Giám thực lực. Đã đạt tới tiên đế cấp. Giết chết mấy tên thành chủ. Vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Vân Phi Dương thủ hạ. Soát Hoàng Phủ dám nắm đoạt hành lễ nói, tạ thiếu đế. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương ngồi ở vị trí đầu vị. Nói, ngươi bây giờ cảnh giới gì vừa mới ngồi tại hạ đến Hoàng Phủ giám. Cung kính nói, bẩm thiếu đế. Mạt đem hiện tại cảnh giới có thể so với tiên đế cấp. Có thể so với Vân Phi Dương nói. Còn không có đột phá đến tiên đế cấp Hoàng Phủ giám lắc đầu. Nói, tiên đế cấp chính là vực nội tối cường cảnh giới. Không có tuyệt đối khí vận. Là rất khó đột phá. Vân Phi Dương nói, ngươi đã là phụ thân ta tướng cũ. Là sao không cùng tứ vương như thế? Chiếm cứ địa bàn. Xưng hùng một phương đâu Hoàng Phủ giám hồi đáp. Từ khi chủ thượng vẫn lạc về sau. Mạt tướng liền nản lòng thoái chí, ẩn cư sơn lâm. Chỉ vì chờ đợi thiếu đế trở về. Vân Phi Dương chân thành nói. Phụ thân ta trước khi lâm trung mệnh lệnh ngươi phụ tá ta. Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta đã biết được. Ta sẽ đến Bắc Trung ương vực. Hội hướng tứ vương khai chiến đây mới là chính đề. Là hắn muốn biết. Hoàng Phủ giám trầm mặc sơ qua. Nói. Thiếu đế. Có quan hệ chủ thượng sự việc. Mạt tướng biết không nhiều. Không cách nào cho ra giải thích. Tốt à. Vân Phi Dương chuyển đề tài nói. Mặt khác tam tướng ở phương nào Hoàng Phủ giám nói. Mạt tướng không biết. Tứ tướng đâu Mạt tướng không biết. Vân Phi Dương có chút im lặng nói. Vậy ngươi biết cái gì Hoàng Phủ giám thần sắc nghiêm túc nói. Mạt tướng chỉ biết là. Bắc Trung ương vực Thanh Liên Phong ấm đài đã có dấu hiệu buông lỏng. Còn mời thiếu đế mau chóng làm tốt cùng hoang man vực đại quân tác chiến chuẩn bị. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói Bắc Trung ương vực cũng có Thanh Liên Phong ấm đài đúng. Hoàng Phủ giám gật đầu nói. Vân Phi Dương nói loại chuyện này cần phải giao cho gia tộc cổ xưa mới đúng. Hoàng Phủ giám nói. Bắc Trung ương vực gia tộc cổ xưa là Vân gia. Tiên đế đại nhân cùng thiếu đế chính là Vân gia dòng chính. Vân Phi Dương khẽ giật mình, khó có thể tin nói, ta là gia tộc cổ xưa dòng chính không tệ. Hoàng Phủ giám chân thành nói. Vân Phi Dương có chút đứng không vững. Hiển nhiên không ngờ tới. Chính mình cái này họ tên. Nguyên lai là Bắc Trung ương vực gia tộc cổ xưa a. Như thế nói đến. Ta còn có rất nhiều huyết mạch đồng tộc. Còn có rất nhiều thân nhân ngay tại Vân Phi Dương tâm tình có chút kích động thời điểm. Hoàng Phủ giám tiếp tục nói. Vân gia từng tại 10 vạn năm trước đạt tới cường thịnh. Nhưng dần dần xuống dốc. Cho đến ngày nay chỉ còn lại có thiếu đế một mạch. Rát. Không khí đột nhiên ngưng kết. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt co quắp. Hắn nói, ngươi ý là, Vân gia hiện tại chỉ có ta một người Vân thiếu đế. Hoàng Phủ giám nói. Phù phù. Vân Phi Dương co quắp trên ghế, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Siêu thần yêu nghiệt 194-1918. Chương 1915 chôn ở ngũ quang hồ bên trong Vân gia. Vân gia trung ương vực gia tộc cổ xưa. Trải qua hoang man vực xâm lấn. Tộc nhân từng dục huyết phấn chiến. Cho đến Thanh Liên tiên đế bố trí phong ấm đài. Chiến tranh kết thúc. Mới lấy ẩn cư ở thế. Khôi phục nguyên khí. 10 vạn năm trước, Vân gia đạt tới cường thịnh cường giả như mây, nhất thời có 102 gia tộc cổ xưa đứng đầu. Nhưng mà thịnh cực mà suy, vĩnh hằng bất diệt. Vân gia không thể trốn qua cái này định luật, theo cường giả dần dần ly thế, dần dần xuống dốc không phanh. Đến mức bây giờ, rất nhiều vực nội thế lực nghe nói qua Nam Cung gia, Công Giá gia, lại chưa từng nghe nói Vân gia. Dù là Chấn Thiên Tiên Đế Vân Thượng Thanh, rất nhiều võ giả cũng không biết. Lại là Vân gia sau cùng một mạch. Vân Phi Dương biết được chính mình là Vân gia dòng chính về sau, tâm tình so sánh kích động. Biết được đã mất tộc nhân, nhưng cũng vô cùng sụp đổ. Không đúng, gia tộc cổ xưa đều nhận thiên đạo chiếu cố. Tại sao ta Vân gia sẽ rơi vào tình trạng thê thảm như vậy? Tại Vân Phi Dương lý giải bên trong, giống Công Giá gia cùng Nam Cung gia, vậy cũng là nhân khẩu hưng vượng, cường giả cùng dòng chính tầng tầng lớp lớp. Vân gia coi như thịnh cực mà suy, nhưng tham dự qua trăm vạn năm trước đại chiến, không nên suy đến đan mạch tương truyền á. Hoàng phủ dám nói, thiếu đế có chỗ không biết. Sớm tại 10 vạn năm trước, Thanh Liên Phong ấm đài thì đã bắt đầu run run. Vân gia điều động đại lượng cường giả đem ra cố, nhưng cũng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không gượng dậy nổi. Vân Phi Dương trầm mặt. Lý do này hắn cũng không tán đồng. Âm thầm suy đoán, Vân gia suy bại tuyệt không đơn giản, bên trong khả năng còn có không muốn người biết bí mật. Đương nhiên, hỏi Hoàng phủ giám cũng vô dụng. Hắn cũng không phải là Vân gia người, biết sự việc nhất định vô cùng có hạn. Vân Phi Dương nói, Vân gia ở nơi nào đã biết mình là Vân gia dòng chính. Hắn khẳng định muốn đi gia tộc nhìn một chút. Hoàng phủ giám nói, Ngũ Quang Hồ bên trong. Vân Phi Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ta Vân gia sinh hoạt tại trong nước. Hoàng phủ giám nói, chủ thượng lúc còn sống đột phá đến tiên đế cấp về sau, lấy vô thượng thần thông đem Vân gia an trí tại Ngũ Quang Hồ bên trong, để tránh người khác quấy rầy. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Bắc Trung ương vực phía tây có một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, khu vực trung tâm lại có một cái cự đại hồ nước lâu dài lấp lóe ngũ thải quang mang, cho nên bị thế nhân xưng là Ngũ Quang Hồ. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương phi thân mà đến, rơi ở bên hồ, chỉ thấy năm loại ánh sáng trên mặt hồ khi thì lấp lóe, khi thì biến hóa. Sợ hãi than nói, thật đúng là thần kỳ. Đang khi nói chuyện, tiên niệm phóng thích, dần dần dung nhập trong hồ. Rất nhanh phát hiện đáy hồ chỗ sâu có ngăn cách trận pháp tồn tại. Chỉ là tới nhẹ nhàng đụng vào, Vân Phi Dương cảm thấy được một cỗ cảm giác thân thiết. Sau đó nỉ non nói, có lẽ đây cũng là phụ thân lưu lại. Mỗi lần nghĩ đến cái kia chưa từng thấy qua phụ thân, tâm tình của hắn liền có chút bi thương. Hồ Vân Phi Dương hít một hơi, điều chỉnh tâm tình, thả người nhảy vào trong hồ, du lịch đến cái kia lưu quang bao phủ khu vực. Phụ thân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem Vân gia an trí tại Ngũ Quang Hồ bên trong. Bên trong nhất định cất giấu huyền cơ gì. Mang theo ý nghĩ này, Vân Phi Dương phóng thích linh hồn lực, dung nhập cái kia ngăn cách trong trận pháp, bắt đầu tiến hành phá giải. Không bao lâu, cái kia tồn tại vĩnh cửu trận pháp liền bị phá giải, mà hắn còn cả người tan vào đi. Đạp, Vân Phi Dương ướt sũng rơi vào phủ đầy rêu xanh bàn đá bên trên. Thả mắt nhìn đi, liền phát hiện chung quanh là hoàn toàn hoang lương kiến trúc, tựa như cổ lão thành trì. Phòng ốt kiến tạo phong cách có khác với vực trong thành trì kiến trúc, cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt, vô cùng cẩn trọng. Vân Phi Dương đứng tại thành trì một cái chi nhánh trên đường phố, tiên niệm tiếp tục lan tràn, phát hiện cùng loại thành trì khu nhà vậy mà kéo dài đến mấy chục dặm. Năm đó Vân gia nhất định cực hưng thịnh, nếu không không có lớn như thế quy mô thành trì. Đáng tiếc, hôm nay đã sớm trở thành quá khứ. Vân Phi Dương nỉ non, cùng nổi lên bước mà đi. Tuy nhiên một mực đánh giá hai bên hoang phế kiến trúc, tâm tình lại càng trầm muộn. Rất nhanh, hắn đi vào thành trì trung ương khu vực. Nơi đó là một mảnh từ bàn đá làm nền đất trống, cùng loại diễn võ trường. Bởi vì hoang phế thật lâu, sớm đã phủ đầy tiền rêu. Vân Phi Dương đi tới, yên tĩnh đứng đấy, nỗi lòng phảng phất về đến 100.000 năm. Nhìn thấy vô số cùng mình huyết mạch tương liên tộc nhân đang lắng nghe lời dạy dỗ cùng tu luyện. Con ta! Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vang. Vân Phi Dương đột nhiên quay người, liền thấy một đạo hư thực đan sen bóng người phơi bày ra. Bóng người kia thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn uy vũ, tuy nhiên mặt ngậm mỉm cười, nhưng cũng bộc lộ ra một cỗ vương giả khí tức. Vân Phi Dương hốc mắt dần dần ướt át, bởi vì hắn biết cái này chính là mình chưa bao giờ thấy qua phụ thân. Bắc Trung ương vực chấn thiên tiên đế. Con ta! Vân Thượng Thanh nói, là cha đem một sợi linh hồn phong tồn tại Vân gia, thì vì đợi ngươi đến. Phù phù. Vân Phi Dương quỳ trên mặt đất, nói, phụ thân ở trên, xin nhận nhi tử cúi đầu. Cái quỳ này, đương nhiên, dù là chưa bao giờ thấy qua, dù sao cũng là cha mình. Vân Thượng Thanh nói, ta Vân gia đời đời thủ hộ Thanh Liên Phong ấm đài. Mặc dù nhưng đã suy sụt, nhưng xưa nay không hối hận. Mà ngươi thân là Vân gia dòng chính, ứng ghi nhớ tổ huấn, lúc còn sống, bảo vệ phong ấm đài bất diệt. Vân Phi Dương chân thành nói, Hải Nhi hiểu rõ. Vân Thượng Thanh nói, là cha đem Vân gia phong tồn tại địa, là vì ngăn ngừa gặp năm tháng ăn mòn. Ngươi có thể ở chỗ này tìm tới công pháp các tu Vân gia truyền thừa vũ khí. Vân gia truyền thừa vũ khí. Vân Phi Dương trong lòng đột nhiên đại hỉ. Đột phá đến đại vị tiên vương hắn không thiếu hụt vũ khí. Thiếu khuyết vũ khí. Vân Thượng Thanh nói, ta Vân gia truyền thừa vũ khí, một coi trọng khẩu quyết, hai coi trọng chỉ đạo. 10 vạn năm trước, rất nhiều tổ tiên vì vững chắc phong ấm đài, lần lượt vấn lạc, làm không cách nào làm đến tự thân dạy dỗ, khiến hậu bối khó có thể lĩnh ngộ đại thành, thực lực ngày càng giảm sút. Vân Phi Dương im lặng, không có tiền bối dạy bảo, thì khó có thể lĩnh ngộ. Nhà mình truyền thừa vũ khí không khỏi quá hà khắc điểm a con ta. Vân Thượng Thanh nói, là cha lúc còn sống, dựa vào chính mình, đem công pháp các vũ khí tâm pháp tu luyện đại thành hơn 30 loại. Hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ càng nhiều, trọng trấn ta Vân gia ngày xưa huy hoàng. Nói tới chỗ này, bóng người dần dần tán loạn. Hiển nhiên tồn tại một sợi linh hồn, chỉ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Phụ thân, Vân Phi Dương nắm tay nói, ta sẽ trọng trấn Vân gia trấn thiên tiên đế xuất hiện, cho hắn biết trong thành trì còn có công pháp các, bên trong cất giấu rất nhiều truyền thừa vũ khí, cho nên liền bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, dựa vào cường đại linh hồn lực, Vân Phi Dương tại một chỗ ẩn nấp khu vực phát hiện có khắc công pháp các mật thất. Đi vào sau lại là trợn mắt hốc mồm, bởi vì rất trong không gian nhỏ, vậy mà sắp xếp từng quyển bí tịch. Thô sơ giản lược tính được, không ít hơn 100 loại. Càng bưu hãn là, tiện tay xuất ra một bản, chính là đại vị tiên vương cấp. Vân Phi Dương lại lần lượt đọc qua mấy quyển. Bí tịch phẩm chất cũng đều tại đại vị tiên vương, không thể không khiến hắn hít một hơi lãnh khí. Cả kinh nói, ta Vân gia truyền thừa vũ khí đều ngưu bức như vậy à. Siêu thần yêu nhiệt 194-1919. Chương 1916 truyền thừa vũ khí tồn tại ở công pháp các bên trong. Vân gia truyền thừa vũ khí. Vân Phi Dương tiện tay xuất ra một vốn là đại vị tiên vương cấp. Cái này khiến hắn có điểm tâm tình kích động a. Bất quá, khi hắn nghiêm túc đi nghiên cứu bí tịch thời điểm, lại phát hiện phía trên ghi chép khẩu quyết thậm chí chiêu thức đều vô cùng huyền diệu. Quả nhiên như phụ thân nói, vẹn vẹn ghi lại khẩu quyết là không được, phải có người chỉ đạo mới có thể thông hiểu đạo lý. Vân Phi Dương nỉ non nói, Vân gia sớm đã xuống dốc, đến chính mình nơi này càng là lại không có tộc nhân. Hắn không trông cậy vào có tiền bối có thể giáo dục, cho nên dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tự hành bắt đầu tìm hiểu tới. Không tu luyện còn tốt, vừa tu luyện Vân Đại Tiện Thần thì sụp đổ. Dựa vào thời gian gia túc, hao phí thời gian 1 năm, thậm chí ngay cả vũ khí cánh cửa đều không bước vào. Đây cũng quá khó a. Vân Phi Dương dừng lại, lòng tràn đầy sụp đổ cùng phiền muộn. Dù sao, thân là Vân gia dòng chính, truyền thừa tu luyện vũ khí, lại là chậm chạp không bắt được trọng điểm. Tiến Như Sơn cho hắn đổ vân bộ, cũng rất khó tu luyện, nhưng tốt xấu có quy luật mà theo. Vân gia truyền thừa vũ khí bên trong bình thường nhất một loại, tu luyện 1 năm không có đầu mối, mới là lớn nhất đà kích người. Phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể. Vân Phi Dương cũng không chịu thua, lúc này điều chỉnh tâm tính, dựa vào thời gian gia tốc tiếp tục tu luyện. Kết quả lại qua 1 năm, vẫn là không thu hoạch được gì. Vũ khí khẩu quyết cùng vận chuyển tâm pháp, hắn sớm đã nhớ kỹ thuộc lầu. Sở dĩ không cách nào thành công, vẫn là thiếu khuyết danh sư chỉ đạo. Lại nói, Vân gia truyền thừa vũ khí tại sao khó như vậy đâu? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại phòng ngừa ngoại nhân học trộm. Tỷ như Vân Phi Dương hiện tại tu luyện vũ khí, coi như ném đến vực nội, bị người khác thu hoạch được, chỉ có khẩu quyết, không có Vân gia cường giả chỉ điểm, cũng quả quyết khó có thể lĩnh ngộ. Chính là loại này cao đoan phòng trộm thủ đoạn, để Vân gia dòng chính nhóm chịu nhiều đau khổ. Bởi vì một khi lĩnh ngộ loại vũ khí này cường giả ở ra rắm, hậu nhân tu luyện sẽ gì thường khó khăn. Vân gia suy bại trong quá trình, rất nhiều tộc nhân từng nếm thử tu luyện, mặc dù có người đem lĩnh ngộ, nhưng khó có thể đạt đến cực hạn. Dần xa liền lại cũng không có người có thể tu luyện. Loại tình huống này cho đến Vân Thượng Thanh xuất hiện mới tuyên bố kết thúc. Bởi vì Vân Phi Dương phụ thân thiên tư phi phàm, không có tiền bối chỉ điểm xuống, đem hơn 30 loại truyền thừa vũ khí tu luyện đại thành. Dù là Vân gia lớn nhất cường thịnh thời kỳ, cũng có rất ít người có thể đem Vân gia truyền thừa vũ khí tu luyện hơn 30 loại. Mà Vân Thượng Thanh có thể làm được, có thể thấy được thiên phú phi phàm. Nhưng mà bi kịch là Vân Thượng Thanh tuy nhiên đem ngăn cách thật lâu truyền thừa vũ khí tu luyện hơn 30 loại, nhưng Vân gia nhưng cũng đã suy bại đến đơn mạch tương truyền cấp độ. Càng bi kịch là Vân Phi Dương bắt đầu tiếp xúc truyền thừa vũ khí, phụ thân lại ly thế, cho nên giống như trước đây xuất hiện lần nữa đứt gãy. Không đúng, không đúng, khẳng định có chỗ nào ta còn không có triệt để lĩnh ngộ. Vân Phi Dương nỉ non nói, phụ thân đã có thể lĩnh ngộ truyền thừa vũ khí, thì đại biểu dù là không có cường giả chỉ đạo, vẫn là có lĩnh ngộ đại thành khả năng. Chính mình thủy chung không bắt được trọng điểm, khẳng định không tìm được tu luyện quan trọng. Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ, nếm thử rất nhiều lần phương pháp về sau, cuối cùng tại nửa năm sau từ từ tiến triển, thành công lĩnh ngộ quyển kia tu luyện bí tịch. Tuy nhiên khoảng cách đại thành rất xa xôi, nhưng dầu gì cũng tính toán tiến một bước, cũng coi như thật đáng mừng. Lại tu luyện một loại thử một chút, Vân Phi Dương lại lấy ra một bản trưởng pháp bắt đầu lĩnh hội. Kết quả cùng phía trên bản nhất dạng vô cùng khó có thể tu luyện. Cũng may có lúc trước kinh nghiệm, đi qua khác biệt phương pháp chắc thí, hắn vẫn là tại 2 năm sau đem trường pháp sơ bộ lĩnh hội. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương nói, những truyền thừa khác vũ khí chỗ ghi chép khẩu quyết cùng chiêu thức đều vô cùng hỗn loạn, phải tiến hành gây dựng lại mới có thể sơ khuy môn kính. Dựa theo cách này suy nghĩ, hắn lại chọn một bản vũ khí. Quả là như vậy, tại tiến hành vô số lần một lần nữa bố trí hạ, cuối cùng đem lĩnh hội. Ta có thời gian gia tốc cùng khuy kính trợ giúp, mới lấy càng mau đem hơn gia tộc truyền thừa vũ khí lĩnh ngộ. Phụ thân năm đó tu luyện hơn 30 loại, hao tổn tốn thời gian khẳng định càng nhiều. Vân Phi Dương đối với phụ thân tràn ngập kính nể. Tìm tới bí quyết tu luyện 3 loại truyền thừa vũ khí chỉ là bước đầu tiên, lớn nhất trọng yếu vẫn là lĩnh ngộ cực hạn. Nếu không, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính. Ở điểm này, Vân Phi Dương cũng không lo lắng. Dù sao có thời gian gia tốc cùng khuy kính, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lĩnh ngộ cực hạn cũng là rất dễ dàng. Đương nhiên, đây là nói một bản. Nếu như muốn làm đến giống như Chấn Thiên Tiên Đế, lĩnh ngộ hơn 30 loại cũng đều đạt đến cực hạn, dù là có thời gian gia tốc cũng nhất định cần thời gian rất dài. Vân Phi Dương không có ý định cùng phụ thân như vậy đi tu luyện mấy chục loại. Hắn thấy vũ khí tâm pháp loại hình, chọn lựa mấy quyển thích hợp bản thân, dốc lòng đi tu luyện là đủ. Chọn cái gì tốt đâu, đứng tại giá đỡ trước Vân Phi Dương bắt đầu xoắn xuýt đến cùng chọn cái gì bí tịch đâu. Trước kia hắn không có bất kỳ vũ khí nào, Bây giờ đi vào Vân gia công pháp các, lại là nhiều không biết chọn cái gì tốt. Thật đúng là có lấy to lớn tương phản à. Đi qua cẩn thận chọn lựa, Vân Phi Dương lại chọn một bản quyền pháp cùng một bản kiếm pháp, cấp bậc tại đại vị tiên vương cấp. Còn về cao hơn, sợ lo lắng khó có thể hiểu rõ, cho nên cũng không có đi chọn. Bí tịch chọn tốt về sau, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà chính là dung nhập tạo hóa giới chỉ, liên kết với lúc trước đã lính ngộ có thành tựu vũ khí cùng một chỗ tu luyện. Thời gian trôi qua, một cách búng tay, Vân Phi Dương xếp bằng ở tạo hóa giới chỉ, tu luyện bốn loại truyền thừa vũ khí, hao phí trăm năm thời gian, vừa rồi đem toàn bộ lính ngộ đại thành. Nói cách khác, tại có Khuy Kính trợ giúp hạ, Vân gia bốn loại truyền thừa vũ khí bình quân 25 năm mới có thể tu luyện đại thành một cái. Tốc độ này đã không tệ. Phải biết, vực nội cấp thấp nhất đại vị tiên vương cấp vũ khí, muốn lính ngộ đại thành cũng phải cần hao phí trăm năm thậm chí nhiều hơn đây. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương thủ tại tạo hóa trong không gian, một tay đột nhiên vung lên, hình thành cường thí trưởng ấm. Vù vù trưởng ấm gào thét mà đi. Nhưng mà, lại ở giữa không trung phân hóa ra mấy đạo, hiện lên phương vị khác nhau đánh tới. Đây cũng là Vân gia truyền thừa vũ khí, tên là Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng. Đặc điểm ở chỗ ra bất ngờ, khiến người ta bất ngờ. Vì thân ở tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương chỉ là đem trưởng pháp đặc điểm biểu hiện ra ngoài, cũng không bảo phát ra uy lực chân chính. Nếu không, hình thành trưởng ấm sẽ càng kinh khủng. Ông hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, tiếp theo đem tự thân kiếm ý phóng xuất ra, liền thấy từng đạo kiếm ảnh phơi bày ra. Cái này đồng dạng là Vân gia truyền thừa vũ khí, hơn nữa còn là không nhiều kiếm kỹ. Đặc điểm ở chỗ, có thể bằng vào võ giả kiếm ý đến huyễn hóa ra kiếm khí. Nếu như có thể cùng vạn kiếm quy nhất cùng một chỗ sử dụng, uy lực khẳng định sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương nỉ non nói, truyền thừa kiếm pháp ngưng tụ kiếm khí, tuy nhiên không phải thực thể, nhưng mà uy lực bất phàm. Nếu như cùng ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm cùng một chỗ dùng, uy lực không cần nói cũng biết. Vân Phi Dương cũng không có đi nếm thử, mà chính là đem kiếm khí giải trừ, đi ra công pháp các. Nỉ non nói, có thể hay không vũ khí các loại hình tồn tại đâu? Siêu thần yêu nhiệt 194-1920. Chương 1917 chiến thư đột phá đến đại vị tiên vương về sau. Vân Phi Dương thực lực rất mạnh, nhưng thiếu khuyết cùng cảnh giới bắt cặp vũ khí, cho nên tại Vân gia công pháp các thu hoạch được bốn loại vũ khí, cũng coi như đại đại phong phú tự thân. Riêng là Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng, tại tiên vương tầng thứ bên trong, thuộc về vô cùng hy hữu. Tay không tấp sắt đối địch bên trên, khẳng định sẽ có hiệu quả. Còn về truyền thừa kiếm pháp cũng không cần nói, lấy Vân Phi Dương đối kiếm đạo lý giải, phối hợp vạn kiếm uy nhất, tất nhiên có thể hình thành bảo tạc lực lượng. Hai loại khác truyền thừa vũ khí, một cách là quyền pháp, một cách khác thì là loại hình phòng ngự vũ khí. Tại lúc chiến đấu, tự nhiên năng phát huy tương ứng giá trị tới. Tu luyện Vân gia truyền thừa vũ khí về sau, Vân Phi Dương mới được xưng tụng một tên chân chính trên ý nghĩa đại vị tiên vương. Dù sao, vũ khí cùng vũ khí đều có thể đem ra được. Đương nhiên, cái này cũng không làm cho hắn thỏa mãn. Bắt đầu ở trong thành trì lắc lư, ý đồ tìm kiếm vũ khí các hoặc là chí bảo các, đến tiến một bước tăng cường bản thân ngạnh thực lực. Đáng tiếc là, to như vậy Vân gia trừ công pháp các bên ngoài cũng không có vũ khí các loại hình tồn tại. Vân Phi Dương cũng không uể oải, tự an ủi mình đã không tệ, chí ít có rất nhiều truyền thừa vũ khí. Hắn tiếp tục tại hoang phế trong thành trì bốn phía tản bộ, cũng không cố ý bên trong đi vào Vân gia từ đường. Bên trong thờ phụng rất nhiều Vân gia tiền bối bài vị. Tổ tiên Vân Khiếu Thiên Chi linh vị đem ánh mắt đặt tại trung ương nhất bài vị bên trên. Vân Phi Dương nhất thời nổi lòng tôn kính lên. Bất kỳ một cách nào tông môn đều có người khai sáng. Bất kỳ một gia tộc nào tự nhiên cũng đều có tổ tiên. Vân gia tổ tiên là Vân Khiếu Thiên, năm đó đánh với Hoang Man vực một trận càng là xuất lính tộc nhân tới chém giết. Phù phù Vân Phi Dương quỳ xuống đến. Hướng về xếp đặt linh vị dập đầu nói. Liệt tổ liệt tông ở trên. Xin nhận tộc nhân Vân Phi Dương cúi đầu. Vù vù đột nhiên. Từng đợt gió mát theo cửa thổi tới. Phảng phất Vân gia lịch đại cường giả linh hồn. Tại hướng có tương đồng huyết mạch người trẻ tuổi làm ra đáp lại. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta nếu là Vân gia dòng chính. Tự nhiên gánh vác lên trọng trấn Vân gia trách nhiệm. Quyết không cô phụ phụ thân cùng liệt tổ liệt tông. Tại phàm trần thế giới. Thái Vũ an bài cho hắn một cái tái tạo thần giới. Cứu vãn thương sinh trách nhiệm. Khi đó nội tâm là cự tuyệt. Nhưng cũng chỉ có thể gánh vác lên sứ mệnh tới. Bây giờ phi thăng tới chân vũ thần vực về sau. Biết được chính mình là Vân gia dòng chính về sau. Lại tương đương có rất gánh nặng tử. Không giống với lúc trước. Lần này hắn không có cự tuyệt. Mà chính là chủ động. Bởi vì trong xương chảy xuôi huyết dịch. Không cách nào làm cho chính mình không đếm xỉa đến. Bái tế Vân gia tiền bối về sau. Vân Phi Dương rời đi Ngũ Quang Hồ. Trở về Tổ Hưng Vương Thành. Một khắc này. Trên thân lại nặng bao nhiêu chấn hưng Vân gia trách nhiệm. Vân Đại Ca. Vừa mới trở về. La Mục Nhân tiện nói. Cửu Thiên Tiên Tông người phát tới chiến thư. Muốn tại Khô Sơn cùng ngươi một quyết thắng thua. Vân Phi Dương tiếp nhận chiến thư. Cười nhạt một cách nói. Ta không có đi tìm bọn họ. Bọn họ ngược lại là lời đầu tiên chính mình tìm tới cửa. La Mục nói. Vân Đại Ca. Ta nghe nói Cửu Thiên Tiên Tông rất cường hãn. Hoàn toàn không kém gì vực nổi nhất lưu thế lực. Vân Phi Dương khinh thường nói. Loại này cấp bậc Tiên Tông trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. La Mục nhất thời im lặng. Xem ra. Vân Đại Ca những năm gần đây. Cảnh giới không chỉ có đề bạc thần túc. Trang bức công lực cũng là tăng vọt a. Hắn biết nếu như. Trước đây không lâu Vân Phi Dương một người diệt đi Cửu Thiên Tiên Tông 9 tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương trưởng lão. Thì sẽ không cho rằng là đang trang bức. Tổ Hưng Vương Thành ngàn dặm bên ngoài. Có một mảnh trụi lủi núi. Bởi vì lâu dài không có cây cỏ sinh tồn. Cho nên được xưng là Khô Sơn. Mà Bắc Trung ương vực võ giả. Nếu như cùng người khác có cừu oán. Lại cần muốn quyết định sinh tử. Phần lớn đều chọn ở chỗ này. Cửu Thiên Tiên Tông phát tới chiến thư định tại Khô Sơn. Ý cũng là muốn cùng Vân Phi Dương quyết chiến sinh tử. Bởi vì là quyết đấu loại hình. Mà cũng không phải là chiến tranh tính chất. Cho nên chiến thư phía dưới về sau. Rất nhiều cường giả nhận được tin tức. Không xa ngàn dặm chạy tới. Muốn nhìn một chút náo nhiệt. Cái này không. Quyết đấu ngày. Khô Sơn bên ngoài khu vực. Sớm đã chật ních rất nhiều võ giả. Mà bọn họ phần lớn đến từ hắn vực. Cũng có Bắc Trung ương vực bản địa tán tu. Hưu hưu đột nhiên. Chín đạo lưu quang theo Khô Sơn phía đông bay tới. Phiêu nhiên rơi vào vung vức như gương trên đỉnh núi. Đợi ánh sáng tán đi. Hiển lộ ra 9 tên tiên phong đạo cốt lão giả. Quanh thân bộc lộ ra một cỗ trải qua cấp trên khí tức. Ta Thiên Cửu Thiên Tiên Tông cửu đại động chủ vậy mà toàn đến mọi người khiếp sợ không thôi. Cửu Thiên Tiên Tông cùng sở hữu 9 cách động thiên. Mỗi một cách động thiên người cầm lái được xưng là động chủ. Ngày bình thường cửu đại động chủ rất ít lộ diện. Lần này cùng lúc xuất hiện tự nhiên nhấc lên oanh động không nhỏ. Theo khí tức đến xem cái này 9 tên động chủ chỉ sợ đã có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Một tên cường giả ngưng trọng nói. Chập chập. Có người nói đều nói Bắc Trung ương vực cường giả như mây. Bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Bên cạnh một tên cường giả lắc đầu nói. Chấn thiên tiên đế nếu như khỏe mạnh. Tại hắn lãnh đạo hạ. Hiện tại Bắc Trung ương vực đã sớm là mạnh nhất tồn tại. Không tệ. Rất nhiều võ giả đồng ý. Có người nói. Vân Phi Dương mặc dù là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Nhưng muốn theo những cường giả này trong tay đoạt địa bàn. Độ khó khăn còn là rất lớn. Theo ta thấy, nếu như bất luận quân đoàn lực lượng, vẹn vẹn là cái này cửu đại động chủ, liền đầy đủ hắn uống một bình. Theo trong ngôn ngữ không khó nghe ra, tất cả mọi người tán thành Vân Phi Dương linh tộc binh lính, nhưng cũng không tán đồng bản thân hắn. Có thể hiểu được, dù sao quân đoàn cường đại chỉ là quân đoàn mà thôi. Mà tại vực nội, muốn có được người khác tán thành, lớn nhất trọng yếu vẫn là nhìn tự thân thực lực. Ngươi coi như nắm giữ quét ngang hết thảy đại quân, chính mình liền một cái tiên nhân đều không giải quyết được, khẳng định là sẽ bị xem thường. Cầm chấn thiên tiên đế tới nói đi, nếu như không phải nắm giữ tiên đế cấp thực lực, làm thế nào có thể có tứ vương, tứ tướng? Tứ tướng đến phụ tá đâu hưu mọi người nghị luận thời khắc. Khô sơn phía tây nhi bay tới một hàng đảo lưu quang, số lượng không khác gì nhiều nhanh trăm người. Vù vù lưu quang chưa đi vào, khí tức khủng bố liền cuốn tới. Ở hiện trường võ giả sắc mặt kinh biến. Một khắc này, bọn họ đã theo khí tức bên trong ý thức được, đến mỗi người cảnh giới đều tại tiểu vị tiên vương trở lên. Đây là đâu phe thế lực vậy mà thoáng cách đến nhiều như vậy tiên vương? Xoát xoát lưu quang cực tốc bay tới, rơi vào cửu đại động chủ mặt đối lập. Đợi ánh sáng tán đi, La Mục cùng Vân Lịch bọn người phơi bày ra. Bọn họ người khoác chiến giáp, khí vũ hiên ngang đứng thẳng, khóe miệng càng là giơ lên mỉm cười. Rất nhiều võ giả thấy thế càng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì đến trong nhóm người này chí ít có 62 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Không chỉ có tiểu vị tiên vương, còn có 8 tên đại vị tiên vương. Bọn họ cứ như vậy thủ tại trên đỉnh núi, cho người ta cảm giác vô cùng rung động. U Vinh Quy Quy Mơ. Có người hít mắt nhìn về phía cái kia đi chân trần trung niên nhân, cả kinh nói: cái này đây là hoàng phủ giám cái gì? Mọi người trừng to mắt. Chấn thiên tiên đế tứ tướng một trong hoàng phủ giám vẫn rất có danh khí. Dù sao năm đó ở Bắc Trung ương vực địa vị hoàn toàn không kém gì tứ vương. Xoát, đúng vào lúc này, lại có một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Người đến chính là Vân Phi Dương. Hắn hai tay vòng phía sau, ngự kiếm mà đi, áo dài tung bay, nhìn qua rất tiêu sái. Siêu thần yêu nhiệt 194-192 một. Chương 1918 mang huyên để đi ra gặp thế nhân. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên vương, để xem chiến vũ giả rất là chấn kinh. Khi bọn hắn biết được bên trong một người thế mà tứ tướng một trong hoàng phủ giám, càng là khó có thể tin. Dù sao cái này chấn thiên tiên đế cũ đến biến mất vạn năm, thậm chí có người suy đoán có lẽ sớm đã vấn lạc. Chẳng lẽ nói đến nhiều như vậy tiên vương đều là hoàng phủ giám thủ hạ? Lại hoặc là nói người này vạn năm đến một mực đang phát triển khiêm tốn, cũng bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, vào hôm nay mới rời núi. Mọi người ở đây mở rộng não đồng thời điểm, Vân Đại Tiện Thần theo phía tây đạp kiếm mà đến. Tên này hai tay vòng phía sau, khóe miệng đồng dạng treo mỉm cười, cho người ta cảm giác rất tiêu sái. Đây có người hô Vân Phi Dương đến. Xoát xoát, trong khoảnh khắc ở hiện trường võ giả đều đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn lấy cái kia gần đây tại vực nổi danh tiếng vang xa người trẻ tuổi chậm chậm mà đến. Cắt, một tên người đồng lứa thấp giọng nói: tên này tốt rêu sao? Vân Phi Dương đến chân vũ thần vực thời gian cũng không dài, nhưng gây nên oanh động có thể nói một đợt nối một đợt, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều cùng thế hệ võ giả ven vét. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ở trong lòng ven vét. Cùng thế hệ võ giả có thể không có can đảm đi trêu chọc Vân Phi Dương, nhân vì trong khoảng thời gian này, có quan hệ hắn liên diệt đại vị tiên vương sự việc đã sớm bị phổ biến vì truyền tụng. Một tên cường giả cười trên nỗi đau của người khác cười nói: cửu thiên tiên tông đại biểu là Tô Phiêu Giật, hoàng phủ dám lại dẫn một đám tiên vương mà đến, chàng tỷ đấu này sợ là sẽ phải phát sinh càng có ý tứ sự việc đây. Người khác cũng cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, tứ vương chiếm cứ chấn thiên tiên đế địa bàn làm theo ý mình, hoàn toàn không có Quy Thuận Vân Phi Dương tính toán. Cái này đột nhiên xuất hiện tứ tướng, khẳng định cũng không thể tán đồng hắn. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại Hoàng Phủ Giám phía trước, mà cái sau còn cung kính hành lễ nói: Thiếu đế. Thiếu đế La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng là cùng kêu lên quát, thanh âm vang vọng tại khô sơn trên không, thật lâu chưa tiêu. Đột nhiên, một đám tiểu vị tiên vương hướng Vân Phi Dương hành lễ, cũng tôn xưng thiếu đế, phô trương tuyệt đối ngưu bức đến nổ tung, cười trên nỗi đau của người khác. Đám võ giả nhìn thấy Hoàng Phủ Giám cùng Trúc Tiên Vương biểu hiện ra tuyệt đối tôn trọng, nụ cười trên mặt cũng là đột nhiên ngưng động. Thật đáng tiếc, nội dung cốt truyện cũng không phải là bọn họ suy nghĩ. Hoàng Phủ Giám không chỉ có tán đồng Vân Phi Dương, còn đã quy thuận với hắn. Thủ tại đối diện Cửu Đại Đồng Chủ sắc mặt cũng hơi khó coi. Dù sao, cái kia Chấn Thiên Tiên Đế cố đến, thực lực hoàn toàn không yếu hơn mình. Vân Phi Dương thứ 9 Đồng Thiên Đồng Chủ thản nhiên nói: Đây đều là ngươi, người không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ lúc trước coi là đến Tiên Vương là Hoàng Phủ Giám thủ hạ, không nghĩ tới lại là Vân Phi Dương mà nắm giữ gần 100 tên tiểu vị Tiên Vương. Phần này thực lực tuyệt đối có thể cùng vượt nổi bất luận cái gì nhất lưu gia tộc và Tiên Tông sánh ngang. Khó trách Vân Phi Dương đại quân hung hãn như vậy, nguyên lai có như thế cường hãn bao nhiêu thủ hạ. Có người cả kinh nói, chiến trường sự việc, rất nhiều người chỉ là nghe nói, không có mắt thấy qua. Cho nên khi bọn họ biết Vân Phi Dương có gần 100 tên tiểu vị Tiên Vương, khẳng định sẽ bị rung động thật sâu. Hừ, thứ ba Đồng Thiên Đồng Chủ cười lạnh nói, chúng ta đây là quang minh chính đại quyết đấu, cũng không phải là chiến trường chém giết. Ngươi mang nhiều người như vậy đến là có ý gì? Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, ta chính là muốn mang các huyên để đi ra thấy chút việc đời, không có ý khác. Mọi người khóe miệng co giật, ngươi đây không phải để bọn hắn đi ra gặp thế nhân, là để cho chúng ta từng trải. Ai nhìn thấy mọi người biểu lộ, Vân Phi Dương ý cười càng đậm. Mang các huyên để đi ra thấy chút việc đời, đơn giản nói đúng là lấy chơi. Hắn dụng ý thực sự thì là muốn hướng thế nhân triển lãm chính mình một phương này lực lượng. Hiệu quả rất lý tưởng. Rất nhiều võ giả khi nhìn đến rất nhiều tiểu vị Tiên Vương cùng đại vị Tiên Vương cùng tứ tướng một trong Hoàng Phủ Giám, đã sớm bị rung động thật sâu nội tâm. Một khắc này, không ai lại đi xem thường Vân Phi Dương. Thậm chí có thể lý giải tên kia vì gì điên cuồng như vậy hướng tứ vương khai chiến. Nguyên lai có nhiều như vậy cường hãn thủ hạ. Thứ ba Đồng Thiên Đồng Chủ còn buông lỏng một hơi. Nói thật, nếu như đi đối mặt Hoàng Phủ Giám, hắn cùng mấy tên khác đồng chủ tâm lý rất không chắc. Chấn Thiên Tiên Đế dưới trướng tứ tướng, không chỉ là lính quân tác chiến tướng, vẫn là chiến tướng tướng. Thực lực trước kia cũng là công nhận mạnh. Lại nói, Vân Phi Dương cười nói, nếu là quang minh chính đại quyết đấu, các ngươi Cửu Thiên Tiên Tông tại sao đến 9 người đâu? Chẳng lẽ lại muốn lấy 9 người đánh một mình ta người tiểu tử? Thứ hai Đồng Thiên Đồng Chủ âm thanh lạnh lùng nói, bản chủ ngược lại muốn hỏi ngươi, ta Cửu Thiên Tiên Tông 9 tên trưởng lão hiện tại người ở chỗ nào bọn họ a? Vân Phi Dương cười nói, bị ta giết. Mọi người đều kinh hãi. Cửu Thiên Tiên Tông trưởng lão thực lực tuyệt đối tại đỉnh phong cấp đại vị Tiên Vương, bị hắn toàn giết, chuyện này không có khả năng lắm đi. Quả nhiên Cửu Đại Động Chủ ánh mắt lạnh lẽo âm u lên. Đoạn thời gian trước phái ra Cửu Đại trưởng lão tiến về Tổ Hưng Vương thành, từ đó lại không có tin tức. Sau đó thành trì lại bị công phá, để bọn hắn ý thức được không ổn. Tiểu tử, thứ hai Đồng Thiên Động Chủ cắn răng nói, giết ta Cửu Thiên Tiên Tông người, ngươi có biết là hậu quả gì? Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta không tâm tư đi biết sẽ có hậu quả gì không. Ta biết cùng ta là địch nhân, hậu quả cũng là chết. Mọi người nghe vậy bội phục không thôi. Dám ở Cửu Đại Động Chủ trước mặt biểu hiện như thế vinh váo. Cái này tiên đế chi tử quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn một dạng. Phách lối tới cực điểm đạp. Thứ hai động thiên động chủ thân pháp nhảy lên. Rơi vào khô sơn trung ương nhất khu giao chiến. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Lên đây đi. Đánh với bản chủ một trận như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Phi thân rơi đang tỉ đấu khu vực. Trên mặt vẫn treo mỉm cười. Nhìn qua vô cùng cần ăn đòn. Muốn bắt đầu sao mọi người nhất thời phấn khởi. Lúc này. Không ai đi để ý Vân Phi Dương. Mà chính là đem ánh mắt đặt tại thứ hai động thiên động chủ trên thân. Dù sao trước mặt chỉ có tiên vương cấp. Cái sau đã có thể so với tiên đế cấp soát nhưng vào lúc này. Tên kia động chủ nắm tay phải oanh ra. Từng đoàn thấu phát khí tức âm trầm ngọn lửa xanh lục phát ra. Trong nháy mắt hình thành khủng bố hỏa diễm chi quyền. Minh hỏa mọi người cả kinh nói. Minh hỏa, hỏa hệ bên trong một loại cực dữ dị thuộc tính. Nó cùng hỏa hệ khác thuộc tính chỗ khác biệt ở chỗ. Ngưng tụ mà thành hỏa diễm cũng không nóng rực cùng bạo liệt. Mà chính là tràn ngập ăn mòn linh hồn khí tức âm trầm. Nói đơn giản. Minh hỏa có thể tại võ giả thao túng hạ. Hình thành lực phá hoại. Đồng thời còn hội ăn mòn linh hồn. Để võ giả khó lòng phòng bị. Vù vù minh hỏa hóa thành màu xanh lá hỏa quyền. Mang theo trận trận âm phong cuốn tới. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nghênh quyền mà lên. Nói. Điêu trùng tiểu ký bành thế đại lực trầm một quyền tại hư không oanh ra. Tử sắc như là liên hoa hỏa diễm thốt nhiên phun trào. Cũng hình thành một đạo trường ấm. Hướng cái kia minh hỏa chi quyền đánh tới. Đây là có người cả kinh nói. Tử liên nghiệp hỏa siêu thần yêu nhiệt 194-1922. Chương 1919 còn có người muốn khiêu chiến ta sao tử liên nghiệp hỏa không tồn tại ở chân vũ thần vực. Nó sinh ra tại trong vũ trụ. Từ xưa đến nay có thể thu được người. Có thể nói lác đác không có mấy. Cho nên. Làm Vân Phi Dương đem loại này Phật môn thánh hỏa bạo phát đi ra. Cũng ngưng tụ thành tử sắc trường ấm đánh tới. Nhất thời gây nên xem chiến vũ giả chấn kinh. Làm sao có thể thứ hai động thiên động chủ sắc mặt đại biến. Nếu như là hắn hỏa diễm. Hắn thao túng minh hỏa hoàn toàn sẽ không sợ sợ. Nhưng nếu như đi cùng tử liên nghiệp hỏa chống lại. Vậy thì có điểm treo. Minh hỏa thiên hướng về âm tà. Tử liên nghiệp hỏa thì là Phật môn thánh hỏa. Tác dụng cũng là tỉnh hóa hết thảy âm tà hừ thứ hai động thiên động chủ tỉnh táo lại. Khinh thường nói. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Dù là cầm tinh tương khắc cũng là vô dụng không tệ. Thuộc về tính lực lượng đạt đến cực hạn, hoàn toàn có thể xem nhẹ tương khắc. So như nước với lửa hai loại thuộc tính. Nước có thể dập lửa. Nhưng nếu như hỏa diễm nhiệt độ đạt đến cực hạn. Là có thể trực tiếp đem nước cho bốc hơi rơi. Thứ hai động thiên động chủ rất tự tin. Hắn thấy. Vân Phi Dương tử liên nghiệp hỏa mặc dù khắc chế minh hỏa. Nhưng trên lực lượng khẳng định kém xa tiếp tắp chính mình. Xem chiến vũ giả cũng cho rằng như vậy. Bọn họ tuyệt không cho rằng. Tên kia về mặt sức mạnh hồi áp chế có thể so với tiên đế cấp động chủ. Cư nhiên nắm giữ tử liên nghiệp hỏa. Cũng tất nhiên sẽ bị phá rơi. Đương nhiên. Dù sao cũng là Phật môn thánh hỏa. Thứ hai động thiên động chủ dù là lại có tự tin. Cũng phải cho nghiêm túc đối đãi. Cho nên không ngừng tăng cường minh hỏa chi quyền cường độ. Cũng toàn tâm toàn ý khóa chặt tại tử sắc trường ấm bên trên. Vù vù đúng vào lúc này. Từ tử liên nghiệp hỏa ngưng tụ tử trường ấm tại oanh đến trong nháy mắt đột nhiên phân hóa. Ngưng tụ ra chín đạo trường ấm. Theo phương vị khác nhau oanh tới. Cái gì thứ hai động thiên động chủ kinh hãi. Không đợi hắn ý thức được không ổn. Cái kia phân hóa xuất trường ấm. Chính là vô tình oanh ở trên người. Oanh oanh oanh đinh tai nhức ấp thanh âm tại khô sơn truyền lại. Không gian cực tốc vỡ nát. Cả ngọn núi càng là run lẩy bẩy. Phảng phất lập tức liền nổ tung. Cái này xem chiến vũ giả thì là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi tình huống. Bọn họ cũng không thấy rõ. Cho nên rất buồn mực. Coi như huyền trưởng chạm vào nhau. cũng không trở thành truyền ra liên tiếp nổ tung động tính a. Dần dần tiếng vang kết thúc, chấn động không gian cùng khắp nơi cũng rốt cuộc bình ổn lại. Rất nhiều võ giả vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương vẫn là một mặt mỉm cười đứng tại nguyên chỗ, cái kia thứ hai động thiên động chủ còn suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Tình huống như thế nào chúng người quá sợ hãi. Phúc, đúng vào lúc này, thứ hai động thiên động chủ phun ra một ngụm máu, ánh mắt lóe ra hãi nhiên, nói: tiên tiên lời còn chưa nói hết, mí mắt khẽ đảo bất tỉnh đi. Như thế mà nói, rất nhiều võ giả càng sụp đổ, bởi vì bọn hắn thực tại hiếu kỳ, tên kia trước khi hôn mê đến cùng muốn nói cái gì, thứ hai động thiên động chủ muốn nói cái gì. Hắn muốn nói là tiên đế cấp linh hồn nguyên lai. Vân Phi Dương đang thi triển ra thiên huyễn vạn hóa trưởng về sau, ra bất ngờ oanh ở trên người hắn, đồng thời phân hóa ra cực mạnh linh hồn lực công kích thức hải. Thứ hai động thiên động chủ thực lực rất mạnh, tiếp nhận vân gia truyền thừa vũ khí không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đối mặt tiên đế cấp linh hồn lại nhất định bi kịch. Huống chi lúc ấy hắn đem tâm tư toàn bộ đặt ở tử liên nghiệp hỏa bên trên, không có hình thành linh hồn phòng ngự, cho nên mới bị có cơ hội để lợi dụng được. Cái này cũng không thể trách thứ hai động thiên động chủ chủ quan. Dù sao, người nào sẽ nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ có tiên đế cấp linh hồn lực. Còn nữa, hắn điều động tử liên nghiệp hỏa ngưng tụ ra trường ấm, mục đích cũng là phân tán đối thủ chú ý lực. Mà tại loại tính cách này hả, thực tại khiến người ta khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới thiếu đế đã cường đại loại trình độ này, hoàng phủ dám khiếp sợ không thôi. Càng nhìn thấy thiên huyễn vạn hóa trưởng, liền nhớ tới lão chủ thượng. Hắn nói thầm, theo uy lực đến xem, kém xa tít tắp chủ thượng. Nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể lại xuất hiện chủ thượng năm đó phong thái, có thể so với tiên đế cấp thứ hai động thiên động chủ. Cứ như vậy bị Vân Phi Dương cho thói quen, rơi vào cách linh hồn gặp khó, tại chỗ hôn mê hạ tràng. Xem chiến vũ giả lại là mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt ngưng tụ nồng đậm hoảng sợ. Một chiêu liền đem có thể mạnh hơn tiên đế cấp người đánh bất tỉnh mê. Đây cũng quá đáng sợ, quá không chân thực a. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên, đem hôn mê thứ hai động thiên động chủ thu nhập tạo hóa giới chỉ. Nhìn về phía mặt khác tám tên động chủ, thản nhiên nói: còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Câu nói này có thể nói khí thôn sơn hà, dẫn tới xem chiến vũ giả cạnh tranh tướng cúng bái. Tiểu tử thứ ba động thiên thu hồi chấn kinh chi sắc, cả giận nói: ngươi vừa rồi nhất định dùng thủ đoạn hèn hạ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình tuy nhiên thói quen một chút, nhưng cũng là bằng vào tự thân thực lực, làm sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ đâu. Lấy hắn tính cách, chắc chắn sẽ không giải thích, cho nên thản nhiên nói: bị ủi cũng tốt, vô sỉ cũng được, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì. Mọi người nghe vậy, cái kia phần sùng bái cảm giác biến mất. Đúng thôi, tên kia chỉ là đại vị tiên vương, dưới tình huống bình thường làm sao có thể một chiêu thì giải quyết có thể so với tiên vương cấp cường giả đâu. Xem chiến vũ giả nhận định Vân Phi Dương dùng thủ đoạn hèn hạ, tâm lý lập tức thăng bằng không ít, nhưng lại rất không minh bạch, thầm nghĩ tên kia thủ đoạn đến có bao nhiêu bị ủi mới có thể âm một tên đồng chủ đâu. Đây là quang minh chính đại quyết đấu, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ, quả thật mọi người khinh thường. Thứ ba động thiên đồng chủ tức giận nói. Vân Phi Dương ngáp một cái, nói: lão gia hỏa, muốn đánh liền lên đến, khác ở phía dưới giống như con ruồi ong ong không ngừng nói nhảm. Ngươi thứ ba động thiên đồng chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng không có đi lên tính toán. Dù sao thực lực không bằng thứ hai động thiên động chủ, đi khẳng định cũng sẽ bị âm. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, không dám lên đến. Đang khi nói chuyện, lại nhìn về phía mấy tên khác động chủ, thản nhiên nói, các ngươi đâu có phải hay không cũng sợ tiểu tử tính khí nóng này. Thứ bảy động thiên động chủ phẫn nộ đi lên trước, nói, đừng muốn càn rỡ hô. Nhưng mà Khi hắn vừa đi lên, Vân Phi Dương liền thi triển ra thiên huyến vạn hóa trưởng, phân hóa chín đạo trưởng ấm, theo phương vị khác nhau ngang nhiên đánh tới. Lần này thi triển tốc độ chậm chạp không ít, rất nhiều võ giả có thể thấy rõ, mà có người thì là hoảng sợ nói. Đây là chấn thiên tiên đế thiên huyến vạn hóa trưởng oanh oanh, nhưng vào lúc này, phân hóa ra chín đạo trưởng ấm theo phương vị khác nhau hung hăng đánh vào vừa đi tới thứ bảy động thiên động chủ trên thân. Đinh tai nhức óc nhiều lần vang lên rất nhanh. Hết thảy biến mất. Mọi người khóe miệng nhất thời co quắp. Bởi vì thứ bảy động chủ như là thứ hai động chủ một dạng. Tại tiếp nhận thiên huyến vạn hóa trưởng về sau, dị thường suy yếu co quắp ngã xuống đất. Sau đó chậm rãi bất tỉnh đi. Đây rốt cuộc là hạng gì thủ đoạn hèn hạ, mới có thể liên tiếp âm hai tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. A soát Vân Phi Dương đem thứ bảy động chủ thu nhập tạo hóa giới chỉ, liên tiếp chỉ hướng khác động chủ. Ngạo nghễ nói, đừng nói ta Vân Phi Dương khi dễ người, các ngươi cùng lên đi. Ngọa tào ngưu bức như vậy mọi người trợn mắt líu lưới. Bảy tên động chủ sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhưng ở sau một lát, thì nhìn nhau một cái. Vậy mà thật sự mất mặt cùng tiến lên đến siêu thần yêu nghiệt 194-1923. Chương 1920 ngưng kiếm quyết cửu thiên tiên tông đứng tại Tô Phiêu giật một phương. Phát hạ chiến thư mục đích, cũng là vì giết chết Vân Phi Dương. Cho nên, làm đối phương rất là phách lối để tất cả mọi người cùng tiến lên. Bọn họ hoàn toàn không có mảy may cố kỵ. Thật sự liếm láp trên mặt tới. Cái này cũng không có cách nào. Bảy đại động chủ thực đang kiêng kỵ tại Vân Phi Dương thủ đoạn hèn hạ. Nếu như một người đi đối mặt, không chừng liền lấy nói, rơi vào bị âm hạ tràng. Phi nhìn lấy bọn hắn xông lên, La Mục khịt mũi coi thường nói, đường đường nhất lưu tông môn, vậy mà lấy nhiều đánh ít, còn biết xấu hổ hay không? Á Vân Lịch còn cười nói, bọn họ muốn mặt lời nói, liền sẽ không phát chiến thư. Cũng thế, La Mục nói, cái này cửu thiên tiên tông không bằng đổi tên là chín ngày không mặt mũi tông đi. Ta là cảm thấy hay là gọi không mặt mũi tiên tông thì tốt hơn nghe. Vân Lịch nhích miệng cười nói, hai người kẻ sướng người họ bẩn thỉu. Rất nhiều xem chiến vũ giả thì là khóe miệng co giật, nghĩ thầm, dám như thế châm chọc cửu thiên tiên tông, chỉ sợ cũng thì các ngươi. Đi đến khu giao chiến bảy tên đồng chủ, từng cách nổi trận lôi đình. Bất quá, lúc này bọn họ càng nhiều vẫn là đem tâm tư đặt ở Vân Phi Dương trên thân, chỉ muốn giết chết hắn. Chẳng khác nào hoàn thành Tô Phiêu giật giao cho nhiệm vụ tiểu tử. Thứ nhất đồng chủ trầm giọng nói, ngươi thật muốn lấy một người đối kháng chúng ta bảy người sao? Không tệ. Vân Phi Dương cười nói, tu luyện Vân gia truyền thừa vũ khí về sau, hắn càng có tự tin. Thứ nhất đồng chủ nhìn về phía bên ngoài sân, cất cao giọng nói, chư vị làm chứng, không phải ta cửu thiên tiên tông khi dễ người, mà chính là kẻ này quá phách lối. Tuy nhiên muốn giết Vân Phi Dương, nhưng tiên tông mặt mũi vẫn là muốn. Phải để ngoại nhân biết là đối phương chính mình tìm đường chết. Động chủ, chúng ta đều nhìn thấy là Vân Phi Dương chủ động muốn cùng các ngươi bảy người nhất chiến. Chúng ta làm chứng kiến rất nhiều võ giả kêu la. Bọn họ mới sẽ không quản người nào lấy nhiều khi ít. Càng để ý là song phương có thể lên diễn một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Như thế mới chuyến đi này không tệ. Một số tuổi trẻ tuấn kiệt còn hy vọng Vân Phi Dương có thể bị hung áp ngược một hồi. Như thế mới có thể tâm lý thăng bằng một điểm. Thế giới cũng là tàn khốc như vậy. Quá xuất sắc người thường thường sẽ khiến khác người đố kỵ. Ta nói, Vân Phi Dương ngáp một cái nói, có thể hay không bị phế lời nói, nhanh bắt đầu đi. Đối mặt bảy tên có thể so với tiên đế cấp động chủ, còn có thể biểu hiện như thế xem thường. Cái này khiến rất nhiều võ giả lòng sinh bội phục. Ông đột nhiên, không gian run rẩy, một thanh màu đen kiếm phơi bày ra. Thứ nhất động chủ một tay nhô ra, giữ tại trên chuôi kiếm, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra cường đại kiếm ý. Hắc tinh giết có người ngưng trọng nói, tu luyện kiếm đạo võ giả thì là ánh mắt nóng rực lên. Bọn họ biết, Cửu Thiên Tiên Tông thứ nhất đồng ở chủ tu là kiếm đạo. Bội kiếm hắc tinh giết, càng là vực nổi số một số hai danh kiếm. Xoát xoát mặt khác sáu tên đồng chủ lần lượt đem chính mình binh khí thậm chí chí bảo gọi ra tới. Vân Phi Dương vừa rồi thi triển thiên huyễn vạn hóa trưởng thực tại dược dị, để bọn hắn rất là kiêng kỵ, cho nên không dám tay không tấp sắt đi nghênh chiến. Bảy tên đồng chủ lấy ra vũ khí cùng chí bảo, có kiếm, có đao, thậm chí có tháp cùng chun, có thể nói đủ loại, nhưng đều có cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cấp bậc rất cao, không chút nào khoa trương nói. Tùy tiện ném ra một loại, đều sẽ khiến rất nhiều võ giả điên cuồng tranh đoạt. Vân đại ca, La Mục ánh mắt nóng rực nhìn về phía thứ sáu đồng chủ trên tay chuôi này chiếu nặng bảo đao, hưng phấn nói. Binh khí này không tệ. Vân Phi Dương cười nói, đừng nóng vội, lập tức sẽ là ngươi. Vân Lịch còn chỉ thứ nhất đồng chủ hắc tinh giết, nói, Vân đại ca, chuôi kiếm này ta muốn không có vấn đề. Vân Phi Dương sảng khoái nói. Xem chiến vũ giả lập tức sạm mặt lại. Chiến đấu chưa bắt đầu, liền bắt đầu cho thủ hạ phân binh khí, không khỏi quá tự tin đi. Bảy đại động chủ sắc mặt còn cực độ âm trầm. Một khắc này, bọn họ ý thức được tất cả mọi người là bị Vân Phi Dương cho cực độ xem thường. Chư vị, thứ nhất đồng thiên lập kiếm mà lên, âm thanh lạnh lùng nói, cùng lên đi. Xoát xoát vừa dứt lời, mặt khác sáu tên đồng chủ muốn sao sáng lên binh khí, muốn sao đem chí bảo khống chế mà lên, cuồng bảo khí lãng gào thét mà ra. Xem chiến vũ giả thấy thế, nhao nhao lui nhanh. Bảy tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người khí tức bạo phát, hình thành uy thế khẳng định khủng bố. Bọn họ không dám khoảng cách quá gần, mọi người né tránh rất xa về sau, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, phát hiện kẻ này thân ở bảy tên động chủ khí tràng bên trong, vẫn một mặt mỉm cười, phảng phất không muốn động đậy tiểu tử chịu chết đi. Cầm bảo bối đao động chủ lăng không mà lên, hai tay dùng lực vung lên, thế đại lực trầm đao khí như là rời núi lấp biển, giao long gào thét mà ra. Vù vù, lực lượng cường đại điên cuồng tràn ngập, lộng hành quấy rối bốn phía, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Quá mạnh, rất nhiều võ giả tâm thần rung động. Cùng lúc đó, bọn họ thật sâu hiểu rõ, nếu như đổi lại chính mình đi tiếp nhận một đao kia, chỉ sợ còn không có chạm ở trên người, liền đã bị ngoại lực chấn động phải thịt nát xương tan. Một tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, vận dụng cao phẩm chất vũ khí về sau, bạo phát lực lượng tuyệt đối nổ tung. Nhưng mà đối mặt như thế ngập trời đao khí, Vân Phi Dương lại là một mặt mỉm cười, cũng nhẹ nhàng nâng tay lên, chậm rãi đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tế ra tới. Vù vù, tiểu tiện tiện theo kiếm thể hiện lên, cấp tốc cùng chủ nhân hình thành người linh hợp nhất. Xoát xoát, hai gã khác động chủ hai tay thác thiên, đem bảo chung cùng bảo tháp kích phát, tiếp theo bay về phía thương không, hóa thành hai đạo quái vật khổng lồ, ngang nhiên trấn áp xuống. Có hơi phiền toái, Hoàng phủ giám bên trong thân thể lực lượng điên cuồng phun trào, hiển nhiên lo lắng thiếu đế gặp nguy hiểm, từ đó tại thời gian ngắn nhất có thể làm ra kịp thời cứu viện. La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Vân đại ca có tình huống như thế nào, bọn họ khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên. Nhưng mà đối mặt đao khí cùng hai loại chí bảo công kích, Vân Phi Dương lại nói, ai cũng đừng tới đây. Xoát vừa dứt lời, trong ánh mắt lói lên hai đạo sắc bén ánh sáng, hai tay giữ tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên. Cùng lúc đó, quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong, từng đạo kiếm quang xuất hiện. Hưu hưu, trong khoảnh khắc hiện ra kiếm quang, diễn hóa thành từng chuôi như thật như ảo lợi kiếm, lấp lóe ánh sáng bên trong bộc lộ ra không gì sánh kịp sắc bén. Đây là có người cả kinh nói, Chấn Thiên Tiên Đế ngưng kiếm quyết cái gì? Xem chiến vũ giả hãi nhiên thất sắc. Chấn Thiên Tiên Đế mặc dù nhưng đã vẫn lạc vạn năm, nhưng có quan hệ việc khác dấu vết vẫn bị lưu truyền rộng rãi. Bên trong Nhất là thế nhân nói chuyện say xưa chính là. Năm đó Cửu Đế biết võ. Lấy một chiêu ngưng kiếm quyết. Tại phạm vi trăm dặm hình thành ngàn vạn lợi kiếm. Khuất nhục tám tên tiên đế hành động vĩ đại. Cho đến ngày nay vẫn có không ít cường giả cho rằng. Năm đó một kiếm kia. Tuyệt đối là tiên đế cấp giao đấu bên trong lớn nhất không cách nào siêu việt ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm. Đột nhiên huy động. Ngưng tụ tại bốn phía vô số lợi kiếm. Cấp tốc ngưng tập hợp cùng một chỗ. Hóa thành một thanh trống trời cử kiếm hô cử kiếm ầm vang chém xuống. Mang theo lôi đỉnh chi uy. Chấn vỡ vô số không gian. Trực tiếp hướng cái kia gào thét mà đến đao khí chém tới. Một khắc này. Thiên địa im ắng, vạn vật tĩnh mịch. Siêu thần yêu nghiệt 194-1924. Chương 1921 trấn áp Vân Phi Dương đối mặt ba tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Vân Phi Dương không chút do dự vận dụng truyền thừa kiếm kỹ. Thi triển ra vạn kiếm uy tông để tam trọng ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm. Nói thật. Đến từ thần giới vạn kiếm uy tông. Tại chân vũ thần vực đẳng cấp cao như vậy vì diện. Đã không có chút nào uy lực có thể nói. Ngày bình thường Vân Phi Dương cũng không có thi triển qua. Nhưng là. Khi nó phối hợp ngưng kiếm quyết cùng một chỗ thi triển. Hình thành uy lực nhưng cũng khủng bố khó lường. Dù sao ngưng tụ mà thành lợi kiếm cường độ cực cao vù vù tại để tam trọng cảnh thao túng hạ. Lít nha lít nhít lợi kiếm cấp tốc chồng vào nhau. Hóa thành một thanh trống trời cử kiếm. Ầm vang chém tới. Thiên địa im ắng, vạn vật tĩnh mịch. Phảng phất. Trên đời này tất cả mọi thứ. Đều bị uyển như núi non sụp đổ cử kiếm che giấu ánh sáng. Mất đi tất cả sắc thái. Xem chiến vũ giả tại cảm nhận được chấn vỡ không gian lực lượng cùng cái kia lạnh lùng vô song kiếm khí về sau. Không khỏi bị tâm thần rung động. Không khỏi là thần sắc hãi nhiên. Oanh cuối cùng cử kiếm cùng đao khí chạm vào nhau bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Cùng lúc đó cuồng phong cuốn lên không gian đại diện tích đổ sụt toàn bộ khô sơn càng là run lẩy bẩy. Rất nhiều võ giả hãi nhiên nuốt một miếng nước bọt. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định nếu như khoảng cách khu vực nổ rất gần lời nói kết quả chính là tại chỗ phai mờ. Loại này cấp bậc đối kháng đã vượt xa khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Mà đời này có thể tận mắt nhìn thấy. Đó cũng là cực may mắn. Nổ vang phai mờ về sau. Thiên khôi phục như lúc ban đầu. Mà giao chiến khu vực khắp nơi rạn nứt. Không gian loạn lưu vô tình lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Phúc cầm đao đồng chủ đứng tại nguyên chỗ. Một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp theo thân thể hướng về sau lui nhanh mấy chục bước. Nhưng mà. Làm còn chưa có ổn định thân thể khi sau đó. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào. Đã thần không biết dường không hay xuất hiện tại cần phải trải qua trên đường. Nói. Ngươi đao. Ta muốn. Ba. Vừa dứt lời đặt tại động chủ trên cổ tay. Vù vù cường thế linh hồn lực như là như hồng thủy bạo phát. Trong nháy mắt dung nhập đối phương bên trong thân thể. Tiến hành kinh khủng nhất tàn phá. A tên kia động chủ giữ tợn hét thảm lên. Toàn thân không có mảy may khí lực. Nắm chặt bảo đao năm ngón tay cũng thả ra. Là Mục Vân Phi Dương nói. Tiếp đao hưu chuôi này theo động chủ trong tay chóc ra bảo đao. Hóa thành lưu quang bắn tới. Xoát La Mục tay phải nhô ra trực tiếp bắt đang bay tới bảo đao trên chuôi đao. Nhích miệng cười rộ lên. Vù vù đúng vào lúc này. Hai tên đồng chủ bảo tháp cùng bảo trung đã theo thương không ở giữa. Hiện lên tuần tự chi thế chấn áp xuống. Vân Phi Dương đoạt đao chậm trễ một chút thời gian. Căn bản không kịp thi triển thân pháp. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai hiện cường thế chí bảo chấn áp mà đến. Âm âm bảo tháp rơi xuống, dẫn tới mặt đất rung chuyển. Vân Phi Dương liên kết với tên kia bị trói buộc đồng chủ, cứ như vậy bị chấn áp. Âm âm bảo trung tiếp nặng mà tới, bọc tại trên bảo tháp, hình thành lần thứ hai chấn áp. Bốn tên đồng chủ thấy thế, lúc này từ bỏ xuất thủ tính toán trên mặt đều rào rạc ra mỉm cười tới. Vân Phi Dương bị chấn áp kết thúc xem chiến vũ giả nhao nhao lắc đầu nói. Tuy nhiên vừa rồi một kiếm kia rất kinh diễm, rất cường đại, nhưng bị hai tên đồng chủ chí bảo liên tiếp trấn áp, coi như không chết cũng tất nhiên là trọng thương a. Thiếu đế hoàng phủ giám ánh mắt âm trầm lên, hắn muốn xông qua đem hai tòa chí bảo phá mất, nhưng vừa muốn chuẩn bị hành động thời điểm lại nghe La Mục vẻ mặt nghiêm túc nói: Vân đại ca mới vừa nói qua không muốn đi qua. Hoàng phủ giám song quyền nắm chặt, lại cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, bộ ở bên ngoài bảo trung hơi run rẩy, phảng phất tại nội bộ gặp một loại nào đó lực lượng cường đại oanh kích. Hoàng phủ giám đột nhiên vui vẻ, giờ phút này hắn có thể xác định thiếu đế bị trấn áp ở bên trong hẳn là không thụ thương, nếu không sao lại ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng công kích đây. Xem chiến vũ giả cũng ý thức được, bọn họ hiện ra khó có thể tin biểu lộ, cùng nhau thầm nghĩ, trải qua hai lần trấn áp, tên kia còn có thể bình yên vô sự. Oanh, đúng vào lúc này lại là một tiếng mãnh liệt tiếng vang truyền đến, mà đứng trên mặt đất bảo trung lần nữa run rẩy lên, tần suất rõ ràng so lúc trước càng nhanh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tại nội bộ công kích Vân Phi Dương lực lượng gia trì lại một lần đề cao. Như thế cũng đã nói lên hắn căn bản là không có thổ thương. Oanh, tiếng vang lần nữa truyền đến. Phúc khống chế bảo tháp động chủ phun ra một ngụm máu đến, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nội bộ Vân Phi Dương liên tiếp ba quyền đánh vào trên bảo tháp, thân thể là chủ nhân hắn, tự nhiên muốn sức chịu đựng phản phệ. Còn về khống chế bảo trung tên kia động chủ, hiện tại đồng dạng cũng không chịu nổi, nhưng lại đè ép bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch, tăng cường chấn áp lực lượng. Oanh oanh, Vân Phi Dương không ngừng ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng oanh kích lấy bảo tháp hàng rào, tạo thành một lần lần năng lượng cường đại ba động. Còn đứng ngay đó làm gì thao túng bảo tháp động chủ giận dữ hết: mau chạy tới đây hỗ trợ a. Một mình hắn là rất khó áp chế Vân Phi Dương. Xoát xoát, bốn tên động chủ lúc này bay tới, lập hai tay tại hư không nhô ra, mỗi người bảo phát linh hồn lực dung nhập bảo trung nội bộ, tiến hành tầng sâu nhất gia trì. Mắt thấy một màn này, xem chiến vũ giả đều khóe miệng co giật. Cửu Thiên Tiên Tông bảy tên có thể so với tiên đế cấp động chủ, vậy mà cùng một chỗ liên thủ gia trì chí bảo đến trấn áp Vân Phi Dương. Cái này là mực nào cao uy cách, hạng gì khoa trương? Khoa trương hơn là cư nhiên hai kiện chí bảo bị bảy tên cường giả gia trì, thân thể tại nội bộ Vân Phi Dương vẫn đang không ngừng oanh kích, không có mảy may an phận xuống tới tính toán. Ta thiên tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Rất nhiều võ giả sụp đổ. Bảy tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, lấy linh hồn lực gia trì chí bảo, không những không có đem hắn áp xuống tới, ngược lại còn đang kịch liệt phản kháng. Đây cũng quá khủng bố đi. Hoàng phủ giám cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác. Dù sao loại chuyện này đổi lại chính mình tuyệt khó cùng bảy tên cùng cấp bậc đối thủ chống lại. Hắn không được là bởi vì linh hồn lực chỉ có thể so với tiên đế cấp, mà Vân Phi Dương sở dĩ có thể làm được còn là bởi vì linh hồn lực đã đạt tới tiên đế cấp. Có thể so với tiên đế trung quy chỉ là có thể so với. Vân Phi Dương là hàng thật giá thật tiên đế cấp linh hồn lực, độ mạnh xa không phải bảy tên có thể so với tiên đế cấp linh hồn lực chung vào một chỗ thì có thể chống đỡ. Đương nhiên tên này thân ở bảo tháp bên trong, không có đem tự thân linh hồn lực toàn diện bảo phát, mà chính là duy trì một loại rất đặc thù rằng co trạng thái. Chư vị thứ nhất động chủ quát: kẻ này linh hồn cường độ có hạn, ta tất cả cùng đồng thời bạo phát, làm khó có thể xoay người tốt hắn. Sáu tên động chủ đồng ý nói. Vù vù, trong khoảnh khắc bọn họ không hề che giấu, đem giữ lại linh hồn lực rót vào bảo trung bên trong, không ngừng tăng lớn chấn áp cường độ. Mẹ, thân thể tại nội bộ Vân Phi Dương chửi ầm lên, sắc mặt càng khó nhìn lên. Bảy tên động chủ thấy thế đột nhiên vui vẻ, lúc này lần nữa tăng lớn tự thân linh hồn lực, hy vọng có thể trực tiếp đem kẻ này trấn áp, cũng tại chỗ mạt sát. Nhưng mà Liền tại bọn hắn toàn lực bảo phát về sau, bỗng nhiên phát hiện cái kia sắc mặt dữ tợn Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên một tia rụt rì mỉm cười. Siêu thần yêu nhiệt 194-1925. Chương 1922 toàn bộ bắt giữ 7 tên đồng chủ không giữ lại chút nào bảo phát tất cả linh hồn cường độ. Lại phát hiện nguyên bản biểu hiện rất thống khổ Vân Phi Dương đột nhiên cười rộ lên. Nói thật, cái này cười rất nhiều rụt rì, rất âm u. 7 tên đồng chủ thấy thế, không khỏi đánh một cái lạnh run. Trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt bất an. Phảng phất đem có không chuyện tốt phát sinh. Quả là như vậy. Khi bọn hắn còn không có dâng lên cảnh giác lúc, bảo tháp bên trong đột nhiên bộc phát ra một cuồn cuộn cường đại linh hồn ba động, cũng hướng hàng rào điên cuồng trùng kích. Vân Phi Dương rốt cuộc không hề biểu diễn, triệt để đem tiên đế cấp linh hồn lực bảo phát đi ra, hình thành trùng kích lực. Quả thực cực kỳ kinh khủng. Không tốt, chúng đồng chủ sắc mặt kinh biến. Oanh, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương ngưng tụ khủng bố linh hồn lực, đã cùng bảo tháp hàng rào chạm vào nhau, trực tiếp đem đánh nát, cũng hướng bảo trung hàng rào phóng đi. Hoa thao túng bảo tháp đồng chủ, tại chỗ phun máu mà ra, người cũng co quắp ngã trên mặt đất, hai con ngươi lóe ra mãnh liệt hoảng sợ. Tại trí bảo bị phá nát trước, hắn liền đã ý thức được Vân Phi Dương linh hồn cường độ xa siêu việt hơn xa chính mình, siêu việt mọi người. Đây là tiên đế cấp linh hồn lực một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch thứ hai đồng chủ tại trước khi hôn mê muốn nói chuyện là cái gì. Đáng tiếc thì đã trễ, nhân trí bảo bị cường thế phá mất, tác động đến nội thể, hắn kết quả giống như trước mặt, ngã trên mặt đất thống khổ bất tỉnh đi. Oanh, đúng vào lúc này, lại có tiếng vang truyền đến, liền thấy lập trên mặt đất bảo trung bỗng nhiên nổ tung, từng khối toái phiến bay loạn. Phúc, một tên khác đồng chủ cũng là tại chỗ thổ huyết, chợt ngã trên mặt đất đã hôn mê. Bảo tháp cùng bảo trung lần lượt vỡ vụn, thân thể là chủ nhân hai tên đồng chủ thụ trọng thương mà bất tỉnh đi. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Phúc phúc, mặt khác năm tên đồng chủ tại bảo trung sau khi vỡ vụn cũng là phun máu mà ra, cũng lãng phí bay ra ngoài, đợi rơi trên mặt đất sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn họ mặc dù không phải trí bảo chủ nhân, nhưng vừa rồi đem linh hồn toàn bộ rót vào bên trong, cho nên cũng miễn không gặp mãnh liệt phản phệ. Cái này chính là Vân Phi Dương thói quen. Hắn vốn có thể tùy tiện dựa vào linh hồn lực đem trí bảo chấn vỡ, nhưng thủy chung đè ép lực lượng. Mục đích chính là muốn để 7 tên đồng chủ đem tự thân linh hồn lực đầu nhập bên trong, sau đó tại thời khắc mấu chốt nhất cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Thói quen rất thành công. 7 tên đồng chủ vốn cho rằng có thể dựa vào đại gia hỏa lực lượng đem Vân Phi Dương chấn áp, kết quả không những không thể toại nguyện, tự thân linh hồn ngược lại thụ trọng thương. Hai hiện cường đại chấn áp hình trí bảo nổ tung, 7 tên đồng chủ hai cái hôn mê, 5 cái trọng thương ngã xuống đất. Cái này khiến xem chiến vũ giả triệt để ngây người. Vô hoàng phủ dám buông lỏng một hơi, trong lòng vẫn rung động tại. Thiếu đế là thế nào thoát khốn, lại là thế nào đem 7 tên đồng chủ cho chấn thương. Soát, Vân Phi Dương bay lượn mà ra, tiêu vẩy rơi trên mặt đất, khóe miệng vẫn treo cần ăn đòn mỉm cười. Không có không nghĩ tới ngã trên mặt đất thứ nhất đồng chủ, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ nói: ngươi linh hồn, ngươi cường độ đã đạt tới tiên đế cấp. Tiên đế cấp linh hồn lực, mọi người há rộng miệng ra, thần sắc cũng là gì thường ngốc trệ. Không đúng, tên này rõ ràng chỉ có đại vị tiên vương thực lực, tại sao linh hồn lực cường độ sẽ đạt tới tiên đế cấp? Rất nhiều người vô pháp tưởng tượng, bởi vì cách này phá vỡ bọn họ đối võ đạo lý giải. Thì ra là thế. Hoàng phủ dám bừng tỉnh đại ngộ, thiếu đế có thể thoát khốn là bởi vì linh hồn lực cường đại duyên cớ, mà 7 tên đồng chủ lấy linh hồn lực đi trấn áp, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Không hổ là con trai của chủ thượng, chỉ có đại vị tiên vương cấp cảnh giới, linh hồn lực chính là dẫn đầu đột phá đến tiên đế cấp. Hoàng phủ dám tin phục không thôi. Soát Vân Phi Dương cất bước mà đi. Đi vào thứ nhất đồng thiên trước mặt. Lấy vương giả tư thái nhìn xuống hắn nói. Các ngươi muốn trấn áp ta. Quả thật buồn cười cùng cực. Mấy tên đồng chủ trầm mặt. Bọn họ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Linh hồn bị trọng thương. Tuy nhiên còn không có hôn mê. Nhưng mà mất đi chiến đấu lực. Hắc hắc. Bị ủi Vân Lịch nhảy qua đến. Không chút khách khí đem tán loạn trên mặt đất hắc tinh giết cầm lấy. Nhích miệng cười nói. Vân đại ca. Kiếm này ta liền lấy đi. Hai tên hôn mê động chủ cùng năm tên thủ thương động chủ bị Vân Phi Dương thu sạch nhập tạo hóa giới chỉ. Cuối cùng chiến đấu tuyên bố kết thúc. Xem chiến vũ giả nhau nhau rời đi. Tin tưởng không lâu sau đó. Trận này khô sơn chi chiến. Khẳng định sẽ tại vực nội truyền ra. Có quan hệ Vân Phi Dương tên. Tất nhiên sẽ gây nên một vòng mới nghị luận dậy sóng. Vân đại ca. Ngươi quá mạnh. Một người giải quyết 9 tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người trở về tổ hưng vương thành về sau. La Mục cùng Vân Lịch hai người một mực theo ở phía sau vuốt mông ngựa. Vân Phi Dương cười không nói. Thực hắn biết. Chiến thắng cửu đại đồng chủ. Có may mắn thành phần. Nếu như bọn họ lúc ấy lựa chọn ngạnh công. Dù là chính mình nắm giữ tiên đế cấp linh hồn lực. Kết quả cũng chỉ có thể chạy trốn. Cửu Thiên Tiên Tông đồng chủ nhóm. Thật có điểm oan. Nếu như bọn hắn dựa vào lực lượng cường đại cùng vũ khí. Coi như bắt không được Vân Phi Dương. Cũng sẽ không bại. Có thể hết lần này tới lần khác lại lựa chọn lấy linh hồn lực trấn áp. Cái này cũng không có cách. Dù sao người nào lại sẽ nghĩ tới. Một tên đại vị tiên vương sẽ có được tiên đế cấp linh hồn lực đây. Từ đó chiến cũng có thể nhìn ra thực lực cố nhiên vô cùng. Vô cùng trọng yếu, nhưng thường thường quyết phân thắng thua thực vẫn tồn tại rất khó lường đếm. Đương nhiên, khô sơn nhất chiến về sau. Vân Phi Dương tiên đế cấp linh hồn lực sự việc. Tất nhiên sẽ bị phổ biến vì truyền tụng. Nếu như lại đụng đến có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Ứng phó đem sẽ phi thường khó khăn. Về đến tổ hưng vương thành về sau. Vân Phi Dương không có mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Tiếp tục lựa chọn phòng thủ. Người còn dung nhập tạo hóa giới chỉ. Rơi vào bị trói buộc 9 tên đồng chủ trước. Chư vị. Cân nhắc thế nào Vân Phi Dương cười nói. Không giết bọn hắn. Là muốn đem thuần phục. Biến thành của mình. Dù sao có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Tại vực nổi không dễ tìm. Vân Phi Dương một tên đồng chủ yếu ớt nói. Chúng ta sẽ không đầu hàng dựa vào. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. A, Vân Phi Dương nói, vẫn rất có cốt khí. 9 tên đồng chủ dương dương lông mày, cỗ này khí ngạo nghễ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ai? Vân Phi Dương buông buông tay nói, đã các ngươi như thế không phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Làm sao một tên đồng chủ thản nhiên nói. Ngươi tính toán trà tấn chúng ta. Khiến cho khuất phục thứ ba đồng chủ còn ngạo nghễ nói. Tiểu tử. Chúng ta nhưng là có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Thống khổ gì không có trải qua. Ngươi đều có thể cứ tới. Vân Phi Dương cười nói yên tâm đi. Ta sẽ không dùng hạ cấp thủ đoạn đi tra tấn các ngươi. Soát hắn đứng lên. Từ từ nói đến. Ta nghe nói Cửu Thiên Tiên Tông 9 cách đồng thiên. Môn nhân tổng lại thì có 100.000. Nếu như đem bọn hắn toàn giết chết, nhất định rất mỹ diệu. Cửu đại đồng chủ nghe vậy, sắc mặt kinh biến. Vân Phi Dương một tên đồng chủ cả giận nói. Chúng ta hướng ngươi hạ là chiến thư. Ngươi như bởi vậy diệt ta Cửu Thiên Tiên Tông. Tất sẽ phải gánh chịu thiên đạo trừng trị. Vân Phi Dương quay đầu. Âm ao nói. Ta Vân Phi Dương tử leo lên chân vũ thần vực đến. Trước trải qua vạn trượng lôi kiếp. Lại bị đinh hồn đại trừng trị qua. Sau phá giải đế thành phong ấm đại trận. Sao lại e ngại kia cầu thí thiên đạo.